Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 680, chương 682, vận rủi hạt giống. Đứng ở đầu thuyền bên trên hóng gió Vu Tuấn, đột nhiên cảm nhận được phía sau truyền đến một cỗ lạnh lẽo khí tức. Không khỏi khẽ cười một tiếng, chính chủ rốt cục vẫn là nhịn không được xuất hiện. Hắn chậm rãi xoay người. Lúc này Tiểu La lẳng lặng đứng trước mặt của hắn, cùng trước đó không có quá nhiều khác biệt, trừ một đôi mắt toàn bộ biến thành màu đen, còn có trên cổ tay nhiều một cái màu đen vòng tay. Vòng tay sáng bóng khiết, phản xạ ung dung quang mang, nhìn hẳn là hắc ngọc chất liệu, không sợ có thể khẳng định nó trước đó cũng không tồn tại, hoặc là nói ẩn tàng quá sâu, hắn đều không có phát hiện. Mà lại vòng tay bên trên, phiêu tán ra một tia phi thường quen thuộc tinh thần lực. Cùng trước đó hắc ngọc chiếc nhẫn bên trong tinh thần lực không có sai biệt. Xem ra hẳn là cùng một người, chỉ là vòng tay bên trong tinh thần lực. So với lần trước năm mai hắc ngọc chiếc nhẫn bên trong tinh thần lực hợp thể còn muốn cường đại. Điều này không khỏi làm Vu Tuấn lần nữa phỏng đoán. Những này chiếc nhẫn cùng vòng tay chủ nhân đến cùng là cái dạng gì tồn tại? Trừ chiếc nhẫn cùng vòng tay, có phải là còn có cái khác trang sức? Tỉ như dây chuyền, vòng tay, khuyên mũi, răng giả cái gì? Đem những này đồ vật bên trong tinh thần lực toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ, lại sẽ mạnh bao nhiêu? Bất quá bây giờ không phải nghĩ quá nhiều thời điểm. Hắn hủy bỏ rơi dịch dung thuật, lộ ra diện mạo như cũ. Ta đã sớm hẳn là nghĩ đến là ngươi. Ta cũng biết là ngươi. Tiểu La nói, ngươi cho rằng đem viên đại khang chôn ở hạt cát bên trong liền có thể giấu giếm được ta. Tiểu La trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Bản thân hắn lúc này đã mất đi ý thức. Nói chuyện chính là chiếc nhẫn bên trong tinh thần lực. Mình biết là ta, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Vu Tuấn cười hỏi, vì cái gì không dám? Tiểu La nói, sự thật chứng minh, ngươi cũng không thể đem ta thế nào. Ngươi thậm chí đều không cách nào phát hiện ta. Không phải sao, mà lại ta có thể minh xác nói cho ngươi. Ngươi làm hết thảy đều là phí công. Ngươi căn bản là không có cách ngăn cản ta. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, không có nói tiếp, nói chuyện thời gian. Hắn đã phóng xuất ra khổng lồ tinh thần lực, còn có mấy chục khỏa lôi châu tướng bốn phía bao phủ lại, hình thành một cái kiên cố lồng giam. Đối với hắn lần này cử động, Tiểu La cũng không có ngăn cản, cũng không có ý đồ đào tẩu hoặc là đối kháng. Vu Tuấn từ hắn đen nhánh đồng tử bên trong, thậm chí còn nhìn đến một tia ngạo mạn, thế là hắn không định tiếp tục cho hắn cơ hội nói chuyện. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, hắn cũng không muốn bởi vì nói nhiều bỏ qua thước mắt cái này cơ hội tuyệt vời. Ngươi cứ như vậy gấp. Tiểu La nói, ngươi không muốn biết ta là ai, ta quản ngươi là ai. Lôi đến, xoẹt xẹt một đạo sáng như tuyết hồ quang điện đánh rơi tại Tiểu La trên thân, để toàn thân hắn co quắp một trận, đông một tiếng đổ vào bong tàu bên trên. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, không thể nào, nhẹ nhàng như vậy liền chơi ngã rồi. Nhưng kia cỗ băng lãnh tinh thần lực, nhưng lại không có biến mất, nghiền ép, mênh mông tinh thần lực tuôn hướng hắc ngọc vòng tay. Nhưng băng lãnh tinh thần lực giống như một con thành tinh rùa đen, nháy mắt liền co đầu rút cổ tới tay vòng tay bên trong. Vu Tuấn tinh thần lực tại thủ trạc bề ngoài, giống như là đụng đến lấp kín nặng nề tường thành. Ngươi là rùa đen biến sao? Vu Tuấn mở miệng chào phúng, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ xông lên trước. Quản hắn có phải hay không rùa đen biến, chỉ cần đem vòng tay cướp đến tay, trừ phi cái này tinh thần lực vĩnh viễn không muốn đi ra, nếu không nó liền chạy không xong. Hắn về sau có nhiều thời gian tìm tới mở ra cái này mai rùa phương pháp, lại từ từ tới thu thập nó. Ai ngờ tay của hắn vừa muốn tiếp xúc đến vòng tay lúc, Tiểu La tựa như một bàn đột nhiên thả ra lò xo. Siêu một chút từ dưới đất nhảy lên, nhẹ nhàng một chút liền nhảy lên đến lan can bên cạnh. Nếu như ngươi lại tiếp tục công kích ta, cái này người nhất định phải chết. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, tạm thời từ bỏ tiếp tục cướp đoạt dự định. Trước đó hắn cũng hoài nghi tới Tiểu La, bởi vì Viên Đại Khang ba lần gặp được sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, Tiểu La đều ở đây. Trên thuyền thời điểm, hắn còn kém chút dùng cà vạt treo cổ Viên Đại Khang. Nhưng về sau hắn cẩn thận về nhìn hình ảnh, Tiểu La biểu hiện là người bình thường vốn có phản ứng. Đổi bất luận cái gì một người, chỉ cần là thật tâm vì Viên Đại Khang suy nghĩ, đều sẽ làm như vậy. Cho nên hắn cảm thấy Tiểu La có lẽ là vô tội. Hắn khả năng cũng không biết hắn bị cái này vòng tay lợi dụng. Vừa rồi dùng sét đánh thời điểm cũng không có ra tay độc ác. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Có thể là bởi vì bị sét đánh, thân thể chết lặng, Tiểu La thanh âm trở nên có chút khô khốc. Ngươi nghĩ đến không sai. Cái này người căn bản là không biết ta giấu ở trong thân thể của hắn. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vu Tuấn hỏi. Thao túng vận mệnh của người khác rất có ý tứ. Tiểu La nói, thật xin lỗi, ta không có cái kia nhàn tâm đi thao túng ai vận mệnh. Ta chỉ cần gieo xuống vận rủi hạt giống, để nó ấy may mắn chiến thắng nuôi. Thời gian đến tự nhiên là sẽ thành thục. Sau đó ta chỉ cần thu hoạch. Cái này đủ, khó trách. Vu Tuấn minh bạch, khó trách Viên Đại Khang gặp được nguy hiểm thời điểm, trừ hắn vòng quay vận mệnh có chút dị động bên ngoài, hắn cũng không có phát hiện khác đồ vật. Đây hết thảy đều là chính Viên Đại Khang vận mệnh tại thao túng. Căn bản không cần vòng tay động thủ. Tại Viên Đại Khang trước khi chết, cũng chính là vận rủi trái cây thành thục trước đó, nó vẫn ẩn giấu đi. Cho nên Tiểu La Bình lúc biểu hiện cùng người bình thường không khác nhau chút nào, không có chút nào sơ hở, thậm chí chính hắn đều không biết trong thân thể cất giấu như thế cái đồ vật. Mà chờ Viên Đại Khang chết về sau, cái này vòng tay mới ra đến. Nhưng cái này vận rủi trái cây đến cùng là cái gì? Viên Đại Khang oan hồn, vẫn là trước khi chết còn chưa kịp tiêu tán tinh thần lực? Tạm thời không rõ ràng, nhưng chắc hẳn cũng chính là những này đồ vật. Xem ra trước đó kế hoạch của hắn đều sai. Nếu như liền nhìn xem Viên Đại Khang chết, nói không chừng vòng tay đã sớm hiện thân. Đương nhiên, coi như biết là như thế này, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Bất quá hắn nghĩ đến một vấn đề, thế là nói ra, xem ra người kia cái gì vận rủi hạt giống không phải ai đều có thể loại. Nếu như ta không có đoán sai, Viên Đại Khang vận mệnh bên trong vốn là hẳn là như vậy may mắn, liên tiếp đạt được chỗ tốt, chúng giải thưởng lớn, nhưng loại người này tương đối ít, thậm chí toàn thế giới cũng không có mấy cái. Ha ha, ngươi coi như thông minh, nhưng cũng không đủ thông minh. Vòng tay nói, ta không cần quá nhiều, một cái như vậy đủ rồi. Lần này ta muốn cảm tạ ngươi, ba lần cứu được Viên Đại Khang, để hắn vận rủi gấp đôi đếm được tăng trưởng, đem lúc đầu không thuộc về nơi này gió lớn dẫn đi qua. Ngươi biết có bao nhiêu ít người lại bởi vì ngươi cái này vô tri cử động gặp tự dưng vận rủi sao? Coi như ngươi lần này còn có thể cứu Viên Đại Khang, cứu những cái kia tự dưng gặp vận rủi người, nhưng ngươi có thể vĩnh viễn cứu? Ngươi mỗi cứu Viên Đại Khang một lần, hắn vận rủi liền sẽ biến thành may mắn, liền sẽ bị vận rủi hạt giống hấp thu làm dinh dưỡng. Thẳng đến hắn vận rủi cường đại đến, đủ để cho cái này thế giới đưa tới tự dưng trung cực tai họa, hủy diệt hết thảy. Mà đây chính là ta muốn, toàn thế giới đều là vô cùng ngon vận rủi trái cây. Ngươi nghĩ rất đẹp, chỉ là ngươi vô phúc tiêu thụ. Vu Tuấn lời còn chưa dứt, dưới chân bỗng nhiên dùng sức, thân thể giống như một chi mũi tên, nháy mắt liền đến Tiểu La trước mặt. Gặp lại, bắt lấy Tiểu La cánh tay đồng thời. Vu Tuấn nghe đến vòng tay mang theo đùa cợt thanh âm. Hắc ngọc vòng tay đột nhiên nắm chặt, giống một thanh vô cùng sắc bén hình khuyên lưỡi dao, nhẹ nhàng liền đem Tiểu La cổ tay chặt đứt. Ta đi, thế mà còn có một chiêu này. Tiểu La một cái tay phổ thông một tiếng rơi vào trong nước. Vu Tuấn không chút do dự cũng đâm thẳng đầu vào, lạnh buốt trong nước biển. Hắc ngọc vòng tay chính lấy cực nhanh tốc độ hướng đáy nước lặn xuống. Vu Tuấn còn chưa kịp đuổi kịp, một đầu dài hơn 2 mét cá cờ đột nhiên từ bên cạnh bơi tới. Một ngụm đem vòng tay nuốt vào, lôi đến, u ám nước biển nháy mắt hiện đầy dày đặc lưới điện. Đã bơi ra đi mấy chục mét đại kỳ cá toàn thân cứng đờ. Nhưng cũng chỉ là giằng co 2 giây, lại đong đưa cái đuôi hướng phía trước bơi đi, nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Vu Tuấn một phát bắt được Tiểu La gãy mất tay, từ trên mặt biển bốc lên, nắm lấy mạn thuyền trở lại bong tàu bên trên. Trong nước cá cờ tốc độ nhất nhanh 1 giây đồng hồ hơn 30 mét. Hắn là vô luận như thế nào cũng truy không lên. Hệ thống, Tiểu La tay có thể nối liền sao? Hệ thống, có thể, một viên thiên sư đan, bất quá tốc độ phải nhanh. Vu Tuấn móc ra một viên thiên sư đan đút tới Tiểu La miệng bên trong. Sau đó đem tay của hắn cùng cổ tay đối đầu, chờ đợi chữa trị thời điểm. Hắn cho Hoàng Du gọi điện thoại, để nàng tranh thủ thời gian tới đón hắn. Vòng tay chạy là chuyện nhỏ, viên đại khang loại người này không nhất định dễ tìm, nếu không nó cũng sẽ không ở bên cạnh hắn ẩn núp thời gian 2-3 năm. Hiện tại khẩn yếu nhất vấn đề là thế nào phá giải viên đại khang cái này đáng chết vận mệnh. Hoặc là nói trừ bỏ mệnh vận hắn bên trong, vận rủi hạt giống. Hắn không cho rằng chiếc nhẫn là đang cố ý hù dọa người. Điểm này từ viên đại khang vòng quay vận mệnh càng lúc càng lớn có thể thấy được. Lần này có thể dẫn tới bão, lần sau nói không chừng liền có thể dẫn tới gió lốc. Hoặc là địa chấn, núi lửa bộc phát, đại thiên thạch chờ càng lớn tai nạn, nếu không trước hết để cho hắn đi Hoa Kỳ, châu Âu, A Tam địa bàn bên trên du lịch một chuyến. Hệ thống, túc chủ xin chú ý, nếu như tiếp tục bỏ mặc, lần sau sự kiện sợ rằng sẽ vượt qua túc chủ năng lực phạm vi khống chế, tạo thành toàn cầu tính tai nạn. Vu Tuấn giới cười một tiếng. Ta chính là tùy tiện ngẫm lại, ngươi còn làm thật rồi. Tiểu Lưu cùng Hoàng Du rất nhanh liền từ phía sau đuổi theo. Vu Tuấn để viên đại khang thuê người toàn bộ trở về. Tiếp xuống tới chiến đấu một trận hung hiểm, những người này không cần thiết đi cùng mạo hiểm. Đại sư, nhìn xem u ám bầu trời, còn có trên mặt biển càng lúc càng lớn sóng gió. Tiểu Lưu có chút lo lắng hỏi. Hiện tại thật muốn đi sao? Vừa rồi ta nhìn tin tức, bão lại gia tốc, đoán chừng lại có cá biệt giờ liền đến. Ngươi cũng đi theo trở về đi. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, sự tình phía sau ngươi cũng giúp không lên gấp cái gì. Ha ha, ta sao có thể trở về? Tiểu Lưu vội vàng nói, ta là người điều khiển, vừa rồi đã hoàn toàn học được lái thuyền. Vu Tuấn không nói gì thêm nữa. Tiểu Lưu muốn đến thì đến đi, cũng liền một cái lớn một chút bão mà thôi. Kia đi nhanh lên đi. Tiểu Lưu tiến vào khoang điều khiển, thuần thục điều khiển du thuyền hướng mục đích lái đi. Không đến nửa giờ, Vu Tuấn liền nhìn đến sóng cả mãnh liệt trong biển rộng. Phiêu đãng một chút du thuyền, bọn hắn bị sắt thép xiềng xích liền cùng một chỗ, làm thành một cái hình bát giác. Còn có một chiếc rừng ở cái này hình bát giác ở giữa. Mà những thuyền này người điều khiển cũng đã sớm mở ra một chiếc du thuyền rời đi. Hiện tại nơi này chỉ có Phạm Bành một người. Hắn đã bị mưa to xối được toàn thân ướt đẫm, nhưng lại phảng phất không có cảm giác. Như cũ đứng tại phiêu diêu trên thuyền. Đối phương bắc bầu trời khoa tay bắt đầu chỉ. Thấy Vu Tuấn bọn hắn đến. Phạm Bành lau mặt một cái, dùng lớn nhất thanh âm nói ra. Nắm chặt thời gian, chúng ta nhiều nhất còn có một giờ. Tại Phạm Bành an bài xuống, Viên Đại Khang toàn thân run rẩy đứng tại ở giữa nhất kia chiếc du thuyền bên trên. Ngay tại hắn đứng lên trên một khắc này, hắn vòng quay vận mệnh đột nhiên bạo phát đi ra. Một đạo màu đen cột khói bay thẳng mái vòm, sau đó nhanh chóng tràn ngập. Mấy hơi thở liền đem toàn bộ hải vực bao phủ tại nồng đậm hắc vụ bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.